Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2318, hư lẫm thay đổi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Mộng Nhi. Hắn là ta hôm nay duy nhất xem trọng đối thủ, ở hắn trên mình, ta thấy được mình bóng dáng, ta nhất định phải thắng. Trước mắt Huyền Mộng, chính là hắn ái phi, giống nhau cũng là hắn duy nhất ái phi. Nắm Huyền Mộng tay, huyết diệu trong con mắt, tiết lộ ra ít có nhu tình. Ngươi à, không biết nên nói như thế nào ngươi, 3 năm sau nhất định phải thắng. Thật ra thì Huyền Mộng biết huyết diệu tính cách và nóng nảy. Không biết làm sao cười một tiếng, hôm nay nàng có thể làm cũng chỉ có giúp đỡ. Chẳng qua là hy vọng huyết diệu có thể thắng xuống. Dù là không thắng, ít nhất cũng là hôm nay như vậy kết quả. Một khi thảm bại, hậu quả đó là một con đường chết. Luyện khí tháp đế tử, hắn bản thân thì không phải là nhân vật tầm thường. Hai người trận chiến này đã chiến ra máu tính. 3 năm sau đó, còn có đánh một trận. 3 năm thời gian, đối với bọn họ bực này cấp tu sĩ khác mà nói, quá nhanh, sẽ tới rất nhanh. 3 năm thời gian, lần nữa có ước định. Cái này ước định, để cho thần luyện trong chiến trường, luyện khí tháp và huyết hoàng tộc như cũ ngưng giao chiến. Lại là âm thầm, hai bên cường giả bây giờ quyết định đánh cuộc, thần luyện chiến trường có quyền, liền xem đế tử Dịch Tiểu Phi. Huyết hoàng chết thắng bại tới quyết định, thời gian qua thật nhanh. 1 năm sau đó, Dịch Tiểu Phi thương thế cơ bản đã khôi phục, mà còn lại 2 năm thời gian, không thể nghi ngờ là toàn tâm toàn ý tăng lên mình chiến lực. Tiến vào thiên táng bảo tháp tu luyện trong không gian, tiến hành bế quan, 2 năm bế quan, mặc dù không biết có thể hay không có lớn đột phá. Nhưng là dù là chẳng qua là một chút xíu trưởng thành, có lẽ ở lúc mấu chốt đem có thể quyết định hai bên bây giờ cuối cùng thắng bại giống nhau. Huyết hoàng tử huyết diệu vậy hết sức cố gắng ở 3 năm thời gian bên trong có tăng lên. 3 năm chi kỳ ước chiến dành cho hai người ngang hàng áp lực, ở loại áp lực này hả, ngược lại là có thể đột phá thân thể bọn họ cực hạn. Chiến lực đến lúc đó có thể tiến nhiều. Thần luyện vực, luyện khí tháp và máu hoàng tộc giao chiến tình huống. Ở Thái Ất vực bên trong, Hư gia dĩ nhiên đã lấy được tin tức. Mà trong này, càng là chú ý, đương nhiên là Hư Lang nhất mạch tu sĩ. Hư khác, đối với thần luyện chiến trường, Dịch Tiểu Phi và huyết diệu đánh một trận. Đã lấy được hình ảnh linh tinh, coi là hình ảnh, hắn cơ bản năng đủ đem thấy, chẳng qua là khi thấy hai người đang vẽ mặt bên trong lần lượt giao thủ, mặc dù không cách nào cảm nhận được chập chờn, nhưng cuối cùng lại có thể để cho núi thần luyện cũng rạn nứt. Bực này chiến lực hắn là không làm được, đáng ghét, dù là có thái tổ dạy dỗ, so với hắn vẫn là kém một chút. Đạt được thái tổ, tiên đế cường giả tài bồi, Hư khắc những năm này tiến bộ rất lớn, nhưng Dịch Tiểu Phi tiến bộ giống vậy không chậm, mặc dù không từng giao thủ, có thể đang vẽ mặt bên trong hắn có thể cảm thụ được thực lực không đủ, còn cần phải đi hoàn thành thái tổ bố trí tới Hà khắc tu luyện nhiệm vụ. Bành, vung tay lên, trực tiếp đem hình ảnh này linh tinh, trực tiếp đánh bể, mắt không gặp lòng là yên tĩnh. Bây giờ Hư khắc biết, mình không cách nào chiến thắng, vậy thì tăng lên nữa. Ít nhất hắn bây giờ, so với Dịch Tiểu Phi, có tiên đế cường giả dạy dỗ. Mặc dù luyện khí tháp bên trong, cũng có tiên đế cường giả, nhưng luyện khí tháp đế tử, trước sau như một cần mình trưởng thành. Đây là luyện khí tháp truyền xuống quy định, cho dù là tiên đế cũng sẽ không tuân theo. Đế tử thừa luyện khí tháp khí vận, cần mình nghịch thiên lên. Bất quá luyện khí tháp, để Mặc tiếp theo vừa đảm nhiệm đế tử, có thể sống chín thành đô chết yểu. Chân chính ở luyện khí tháp bên trong thành đế, chỉ có một người thôi. Ngươi đế cốt, hôm nay là ta, làm sao có thể còn tại ngươi? Dù là ngươi thực lực mạnh tại ta, ở trong hư gia, ngươi cho dù là đế tử, cũng không cách nào làm gì ta. Hư Khắc cười lạnh một tiếng, hắn biết Dịch Tiểu Phi đối với đế cốt chuyện cảnh cảnh tại trong lòng. Bất quá chỉ cần hắn hư có thể ở trong hư gia, liền có thể nói là tuyệt đối an toàn. Dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi thân phận bất đồng, cũng không có cái loại đó bản lãnh ở hư gia ra tay. Huống chi bây giờ hắn cũng coi là thái tổ coi trọng, hư thừa kế người nhà một trong, thân phận lên ở hư gia hơn nữa cùng người khác bất đồng, lại là quan hệ đến hư gia mặt mũi. Cho nên nói, Hư Khắc là càng thêm không có sợ hãi. Vèo, một quả tin tức linh tinh xông vào Hư Khắc chỗ ở. Hư Khắc bắt lại thần anh lực, tiến vào linh tinh bên trong. Đối với linh tinh tin tức, thật tốt kiểm tra liền. Thái tổ vội vàng như vậy kêu gọi, xem ra có chuyện trọng yếu. Trực tiếp biến mất, đối với thái tổ kêu gọi, Hư Khắc không dám thờ ơ. Ở trong hư gia, như nhau đang chú ý Dịch Tiểu Phi, tương đối xem trọng chính là Hư Vọng vậy nhất mạch tu sĩ. Nhất là Hư Lẫm, Dịch đại ca, lại có thể vào máu hoàng tộc huyết hoàng tử, giao chiến đến như vậy đến nước. Hôn mê 10 ngày, tin tức đạt được, đã coi như là rất trễ. Hư Lẫm đẹp trong mắt, có chút không tưởng tượng nổi. Hôn mê 10 ngày. Đây đã là tương đương nặng thương thế, nhất là 3 năm sau đó, còn muốn tái chiến, Bạch Thúc, cùng ta đi một chuyến thần luyện vực, ta đi xem Dịch đại ca. Hư Lẫm bây giờ, cũng đã là chuẩn đế cường giả, ở trong gia tộc, giống vậy hơn nữa bị coi trọng, nhất là, Hư Lẫm mình cũng không nghĩ tới, sẽ dẫn được hai vị thái tổ quan tâm, còn có chính là thứ nhất thái tổ. Mặc dù không ở hư gia, nhưng lại có thể cho nàng chuẩn bị đột phá đến chuẩn đế lễ vật. Cái này làm cho Hư Lẫm vừa mừng vừa sợ, nhưng có không biết là nguyên nhân gì. Bạch Viên lần này, ngược lại là không có ngăn cản Hư Lẫm. Dẫu sao đột phá đến chuẩn đế sau đó, trong gia tộc, đối với Lẫm, nhiều một phần chiếu cố. Cho dù là Hư Lang vậy nhất mạch, vậy sẽ không tới tìm phiền toái, có thể đi xem. Hư gia và đế tử bây giờ có mâu thuẫn, thế nhưng thủy chung là Hư Lang vậy nhất mạch. Bạch Viên gật đầu một cái, có một số việc quả thật cần đền bù. Dẫu sao cái này là cả hư gia sự việc, mà ở Bạch Viên trong mắt cũng coi là chứng kiến Dịch Tiểu Phi một đường tới đây. Cho dù là hắn cũng cho rằng ở Bắc Tinh vực hết thảy sẽ hoàn toàn phá hủy Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là không từng nghĩ đến một lần kia ngược lại là kích thích Dịch Tiểu Phi, để cho nó đổi được càng cường đại hơn, vậy có thể gặp được Thanh Trúc tỷ. Hư Lẫm khẽ mỉm cười, dẫu sao và Túy Thanh Trúc bây giờ hai người cũng coi là oan gia, loại cảm giác đó là địch hay bạn. Nhất là đột phá chuẩn đế sau đó, trong đầu nhiều một chút trí nhớ, để cho Hư Lẫm cảm thấy mình trước kia tựa hồ liền cùng Túy Thanh Trúc liền nhìn nhau, bỗng dưng vô cớ có thể sẽ không xuất hiện trí nhớ. Đây không thể nghi ngờ là chuyển kiếp thuật, tự có đời trước trí nhớ, nhưng đời trước mình ở trong hư gia lại là ai, Hư Lẫm lại không cách nào kiểm chứng. Một điểm này, ở trong hư gia, bối phận cao nhất cũng chỉ 3 vị thái tổ. Chẳng qua là 3 vị thái tổ, cho dù là nàng cũng không cơ hội gặp mặt. Muốn chứng thực, biết rõ cũng rất khó. Bạch Thúc, để cho người chuẩn bị một chút. Đi thần luyện vực, thần luyện chiến trường, ít nhất giao chiến, cũng phải cấp Dịch đại ca đánh một chút khí. Tiếp theo, còn biết có đánh một trận.